Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 356, phá nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không đúng, thời gian dài như vậy, làm sao ảo giác còn không đi qua? Nhìn giữa không trung càng ngày càng rơi vào hạ phong lão tổ. Cố Phong một mặt không thể chí tin vẻ, dùng sức bấm chính mình một hồi. Một luồng đau xót ruột đau xông lên đầu. Đau, là thật đau, không phải ảo giác. Ngơ ngác nhìn trước mắt, Cố Phong không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Vậy cũng là đạo cảnh đại tông sư a, làm sao có khả năng gặp có trận pháp nhốt được. Thời khắc này, Cố Phong cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị lật đổ. Có điều Thẩm Khang nếu như biết Cố Phong lúc này đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ cố gắng giáo dục hắn cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Đạo cảnh đại tông sư làm sao? Nếu như khi nào Vạn Kiếm Sơn Trang có hơn vạn tiên thiên cao thủ, trực tiếp nhường ngươi biết cái gì gọi là nghiền ép. Đến thời điểm khỏi nói tới một người, chính là Cố gia có 10 cái đạo cảnh đại tông sư, đến nơi này cũng chỉ có bị đánh phần. Trận pháp này làm sao như vậy khó chơi? Bị vây nhiễu ở bên trong ông lão, lúc này sắc mặt hắc đến dường như đáy nồi như thế. Hắn mấy chục năm mới ra tay lần này, kết quả lần này liền để hắn ném lớn hơn người. Ngày sau ở Cố gia còn sao hỗn, có thể cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn liên miên không dứt kiếm khí làm hắn thực tại chật vật. Hắn muốn thoát khỏi, lại phát hiện cái kia chu vi ánh sao từ lâu chặt chẽ đem hắn nhốt ở bên trong. Mới vừa vây hãm ở trong trận pháp lúc, hắn vốn là muốn triển khai chính mình lĩnh vực bao trùm phụ cận có không gian. Kết quả phát hiện càng bị chu vi ánh sao miễn cưỡng cầm cố ở trong vòng 3 trượng. Trong vòng 3 trượng là chính mình lĩnh vực không gian, vì chính mình hoàn toàn khống chế. 3 trượng ở ngoài nhưng là khác một phen thiên địa. Đầy trời ngôi sao óng ánh lấp lóe, băng lạnh thấu xương ánh kiếm tuôn trào không thôi. Trước mắt cũng không biết là cỡ nào trận pháp, vạn ngàn ánh sao vờn quanh phảng phất làm hắn hãm sâu vũng bùn bình thường. Bất luận cố gắng như thế nào cũng trước sau thoát khỏi không được. Chu vi đạo kia đạo không thôi kiếm khí cố nhiên đáng sợ, nhưng một chốc còn khó có thể uy hiếp đến hắn. Nhưng những này ánh sao giao hợp ngưng tụ thành cầm cố trận pháp mới là đáng sợ nhất. Dĩ nhiên khiến đạo cảnh đại tông sư chính mình cũng bó tay toàn tập, chỉ có thể bị động chịu đòn. Sắp thua đạo lý ai cũng hiểu, còn tiếp tục như vậy, nhưng là thật sự thua. Dần dần, ông lão sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn cảm giác mình đều có chút thở hổn hển. Có thể chu vi ánh sao uy thế không giảm chút nào. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng liên miên không dứt, phảng phất mãi mãi không có phần cuối. Ngươi muội, đây là chuẩn bị miễn cưỡng đem mình dây dưa đến chết tại đây. Đây là người nào phát minh như vậy không biết xấu hổ trận pháp? Thẩm trang chủ, này, chúng ta đây Cố gia nhận tài. Nhìn giữa không trung chính mình lão tổ bất luận cố gắng như thế nào đều bó tay toàn tập. Rõ ràng là ở hạ phong. Cố Phong nhất thời căng thẳng vạn phần. Chỉ lo lão tổ không chịu được nữa. Vậy cũng là nhà bọn họ trụ cột. Ngồi chắc Huyền Châu đệ nhất thế gia là bởi vì cái gì? Không cũng là bởi vì trước mắt ông lão này ở sao? Tuy rằng ông lão này phá tính khí xú điểm, cái giá cũng hơi lớn, nhưng này là Cố gia gốc gác, vạn không thể có bất kỳ sơ thất nào. Thấy tình thế không đúng, Cố Phong không chút do dự liền lựa chọn nhận tài. Có lúc mặt mũi vật này, nên vứt phải vứt, không cần thật không tiện. Huống hồ hiện tại bọn họ lão tổ vẫn không có thua. Lúc này ngừng tay còn có thể toán cái hòa nhau. Nếu như thật đánh thua, cái kia mặt nhưng là ném lớn hơn. Thậm chí có thể dao động Cố gia lúc này địa vị. Nhận tài cái rắm. Lão phu cảm thấy chính ta còn có thể tái chiến cái 300 hiệp. Ai u ta đi. Ta này tính khí hung bạo. Bên tai truyền đến ông lão kia không chịu thua táo bạo âm thanh. tuốt tuốt tay áo. Thẩm Khang hừ lạnh một tiếng. Cố trưởng lão, ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta không cho mặt mũi, là nhà các ngươi lão tổ chính mình muốn ăn đòn. Tay cầm Nguyệt Phong kiếm, Thẩm Khang bay lên không nhảy một cái. Thân hình càng dần dần hòa tan cái kia vạn ngàn trong tinh thần. Sắc bén kiếm khí càng là bám vào với ánh sao bên trong. Đầy trời ngôi sao, nhất thời bắn ra càng tia sáng chói mắt. Cái kia nguyên bản liền sắc bén phong hàn kiếm khí trên, phảng phất lại tăng thêm 3 điểm uy lực. Trong chớp mắt, ông lão đối mặt áp lực càng to lớn hơn. Chu vi đáng sợ vòng xoáy, phảng phất một chút đem chu vi tất cả mọi thứ thôn phệ. Hắn cảm giác phảng phất chính mình có khả năng khống chế không gian càng ngày càng ít. Tựa hồ chính một chút bị áp xúc. Trận pháp này uy lực, dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Đạo cảnh đại tông sư, vậy cũng là ngộ ra thuộc với con đường của chính mình. Nắm giữ thuộc về mình hoàn toàn hoàn hảo khống chế lĩnh vực thế giới. Ở chính mình lĩnh vực bên trong không gian, hết thảy tất cả thích làm gì thì làm, tự nhiên là đứng ở thế bất bại. Chỉ khi nào lĩnh vực phá nát, không gian tổn hại, khả năng đạo cảnh đại tông sư liền so với nguyên thần cảnh viên mãn mạnh hơn một điểm. Ở vạn ngàn tinh thần kiếm quang dưới, còn có thể chống đỡ bao lâu? Cao tuổi rồi, cũng không biết vì sao kêu làm lễ phép. Đây chính là bị Cố gia những người này cho quán. Thẩm Khang đã quyết định, nếu muốn cùng Cố gia hợp tác, vậy dĩ nhiên phải giúp Cố gia cố gắng giáo vị này cậy già lên mặt ông lão làm người như thế nào. Có điều Thẩm Khang đương nhiên không nghĩ tới giết người. Thật sự cho rằng hắn ngốc nha. Thật muốn là động thủ, vậy cũng thật chính là không chết không thôi. Huống hồ Cố gia cùng Vạn Kiếm Sơn Trang hợp tác, mở ra đại mộ nghĩ đến cũng đạo cảnh đại tông sư cũng nhất định dùng đến trên. Ông lão tự nhiên không thể giết. Tuy rằng không thể giết, nhưng phải đánh hắn bóng ma trong lòng. Lúc nào ông lão này nhìn thấy chính mình liền nhút nhát. Thập thời điểm sẽ đem người thả ra không muộn. Thẩm Trang chủ, chúng ta nói lại, theo thời gian chậm chậm trôi qua. Mắt thấy chính mình bị ngôi sao nhốt lại, vô cùng vô tận ánh kiếm thậm chí khiến cái kia cao cao không thể với tới lão tổ được một chút vết thương nhẹ. Xem Cố Phong là sợ mất mật, chỉ lo ông lão này ra chuyện gì đi trước mặt mình. Đây chính là bọn họ môn Cố gia trụ cột, cũng là bọn họ Cố gia duy nhất. Này nếu như ở hắn mí mắt nha tử dưới đáy xảy ra chuyện gì? Gia chủ cùng đông đảo trưởng lão còn chưa đem hắn treo lên đánh. Thẩm Trang chủ, chúng ta giảng hòa, chúng ta Cố gia đồng ý hợp tác. Ai có thể nghĩ đến, một cái nho nhỏ Vạn Kiếm Sơn Trang dĩ nhiên cũng khó dây dưa như vậy. Liền đạo cảnh đại tông sư đều gặm bất động, thừa dịp hiện tại vẫn không có thua đúng lúc giảng hòa. Không phải vậy đánh tiếp nữa. Mất mặt chính là bọn họ Cố gia, không làm được này Uyển Châu đệ nhất thế gia dân đầu, đều có khả năng vì vậy mà dao động. Giảng hòa, hiện tại nói không nói cùng, ta quyết định, các ngươi Cố gia nói hợp tác liền hợp tác, nói trở mặt liền trở mặt, thật sự cho rằng ta Vạn Kiếm Sơn Trang dễ ức hiếp a? Trùng Cố Phong lắc lắc đầu. Thẩm Khang là một điểm không che giấu ý nghĩ của chính mình. Đang xem hướng về ông lão phương hướng lúc, trong hai mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ta còn không đánh đủ đây. Trên giang hồ đạo cảnh đại tông sư có bao nhiêu? Thẩm Khang không biết, nhưng tuyệt đối thật là ít ỏi. Bây giờ, thật vất vả có một cái đạo cảnh đại tông sư cùng hắn đối luyện. Sao có thể như thế dễ dàng liền thả chạy? Cố gia cái này đạo cảnh đại tông sư hiển nhiên không phải loại kia rất lợi hại. Có như vậy một cái thí nghiệm đối tượng, Thẩm Khang đối với trận pháp khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa này Vạn Kiếm tinh thần trận uy lực, thực sự là cường đáng sợ. Lại nói, ông lão này rõ ràng cậy già lên mặt, như thế không nghe lời. Quá nửa là cho quán, Nhiều đánh mấy lần là tốt rồi. Các ngươi Cố gia không cần cảm ơn ta. Ta chính là nhiệt tình như vậy. Tiểu vương bát đàn này. Tâm là thật ác độc a, có bản lĩnh đừng dựa vào trận pháp gì. Hai ta một mình đấu a. Bị nhốt với trong trận pháp. Ông lão là có nỗi khổ không nói được. Hắn bây giờ đã cảm giác thấy hơi mệt mỏi. Thật muốn là đánh tiếp nữa. Mất mặt sẽ chỉ là hắn. Mới vừa Cố Phong lần thứ hai nói giảng hòa. Ông lão cũng không phản bác nữa. Cũng không định đến chính mình cũng chuẩn bị thả xuống mặt mũi giảng hòa. Vạn Kiếm Sơn Trang dĩ nhiên không đồng ý, cho ngươi mặt là không? Là thời điểm, tựa hồ nhận ra được thời cơ đã đến. Thẩm Khang ánh mắt một lạnh, trong khoảnh khắc ngưng tụ toàn thân công lực tràn vào trong trận pháp. Vạn ngàn ngôi sao trong nháy mắt ánh sáng sáng choang. Vô số ánh sao ngưng tụ ở cùng nhau. Ngưng tụ thành một cái nối liền trời đất chi kiếm. Đối diện ông lão, đột nhiên cảm thấy một luồng khiếp đảm cảm giác không tên xông lên đầu. Ngẩng đầu nhìn tới, cái kia khổng lồ thân kiếm đập vào mi mắt. Ở tia kiếm khí này trước mặt, chính mình liền giống như cái kia giống như run rế nhỏ bé. Ông lão trong lòng rất rõ ràng, có chiêu thức tuy rằng rất hoa lệ, xem ra cao to uy mãnh, nhưng thực chính là cái trò mèo. Nhưng có chiêu thức xem ra rất mạnh, đánh tới đến càng mạnh, đột nhiên có thể khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Trước mắt một thanh này kiếm, hiển nhiên thuộc về người sau. Làm kiếm khí ngưng tụ thành rơi rụng một khắc đó, ông lão nhất thời cảm giác mí mắt nhảy lên. Trong lòng cảnh linh mãnh liệt, thấy này Thẩm Khang cười lạnh, không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái. Ngươi thật sự cho rằng chính ngươi tiếp tục chống đỡ được sao? Khổng lồ kiếm khí cùng ông lão quanh thân không gian ầm ầm đối với đụng vào nhau. Lấy ông lão làm trung tâm, phảng phất không gian chung quanh toàn bộ sụp đổ ngưng tụ thành hố đen bình thường. Đem phụ cận tất cả mọi thứ đều thu nạp hết sạch. Thời khắc này, phảng phất liền vạn vật đều mất đi màu sắc, tất cả mọi người đều là trố mắt ngoác mồm. Mà một lát sau, tại chỗ cũng hiển hiện ra ông lão gia vô cùng chật vật bóng người. Một thân quần áo phá nát không thể tả, khóe miệng thậm chí mang theo vài tia máu tươi. Dáng dấp kia, từ lâu không có ngày xưa cao cao tại thượng. Sao có thể có chuyện đó? Lão tổ lĩnh vực. Phá nát cách chương.